Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 890, Ma Châu từ tới bốn càng. Diệt Thương Khung, hiện tại là cái gì chiến lực? Dương Tranh hỏi. Diệt Thương Khung cùng Yến Vương trận chiến kia, nghe nói là ngang tay, bất quá Thiên Địa Minh y nguyên thuộc về Yến Vương thống lĩnh. Cho nên có khả năng là Yến Vương thắng, bất quá phần thắng cũng không lớn, bởi vì Diệt Thương Khung hôm qua Nhật xuất hiện qua một lần. Hắn đi phương hướng là Võ Đế Hoàng Lăng, thần toán tử nói, Võ Đế Hoàng Lăng, Võ Đế, cũng không phải Võ Lâm Hoàng Đế, mà là Ngụy Võ Đế. Võ Đế Hoàng Lăng là Tào Tháo Hoàng Lăng. Đúng, Thiết Tâm tựa hồ cũng muốn đi Võ Đế Hoàng Lăng. Thần toán tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, thêm một câu, Thiết Tâm, đi Võ Đế Hoàng Lăng. Võ Đế trong Hoàng Lăng, có đồ vật gì? Võ Đế trong Hoàng Lăng, có nữ oa tinh cha. Bọn họ đều là nữ oa tinh cha, mà không phải Võ Đế Tào Tháo bảo tàng. Dương Tranh, hiểu được, nữ oa tinh cha là nữ oa lưu lại thần khí. Dương Tranh tại kiến thức qua Thiên Ma chiến hạm cùng Bắc Minh thần tộc chiến hạm bên ngoài, đối nữ oa tinh cha có cấp độ càng sâu nhận thức. Nữ oa tinh cha hẳn là thiên ngoại chiến hạm một loại. Nếu như không có nhớ lầm nói, Huyền Thiên Tà Đế hẳn là 200 năm trước liền từng tiến vào Võ Đế Hoàng Lăng, mà còn từng tại Võ Đế trong Hoàng Lăng tu luyện võ công, lĩnh ngộ đao kiếm ba thần kỹ. Bây giờ, những cao thủ này đều hướng Võ Đế Hoàng Lăng tiến đến, đều là nữ oa tinh cha. Thiết Tâm không cần lo lắng, nàng truy cầu kiếm hoàng cảnh, không phải dựa vào Ma Châu liền có thể thành công, mà Ma Châu, Thiết Tâm cũng không chiếm được. Dương Tranh trầm ngâm một tiếng nói, Thiết Tâm Ma Châu hẳn là đến từ Huyền Thiên Tà Đế. Mà Huyền Thiên Tà Đế này hai khỏa Ma Châu đã bị Dương Tranh thu vào thần cấm nhẫn bên trong, cũng liền là nói Huyền Thiên Tà Đế không có tinh tú kiếp, Thiết Tâm cũng thành không kiếm ma. Đến mức này ma binh vô vọng, cũng liền tự nhiên không tồn tại. Thập đại ma binh phân biệt là Đế Hận, Tinh Tú Kiếp, Dây Dứt Điên, Vô Vọng, Rách Ra Thiên Phá Địa, Buồn Giận Quyền Trưởng, Hư Vô Ma Kính, Chấp Niệm Trướng, Ma Soái cùng Thập Toàn Ma Binh. Trong đó, Ma Soái là duy nhất một cái hình người ma binh, nó bản thân liền là ma binh. Nguyên bản Dương Tranh còn đem Đế Hận xem thành thần binh, mà Đế Hận là hàng thật giá thật ma binh, chính là thương trụ cùng thương triều trước vị đế vương hồn phách cùng Ma Châu dung hợp, tạo thành đao hình ma binh. Hiện tại, Đế Hận đao liền bị hắn còn ở Tà Đế Động Thiên trong. Cho nên, cho dù khiến Ngưu Lang lấy được cái khác ma binh, cũng không cách nào luyện thành thập toàn ma binh. Nguyên tổ thiên ma lực lượng còn không đủ để cưỡng ép từ Tà Đế trong động thiên đem Đế Hận nhiếp thủ mà ra. Võ Lâm đại thế giới bên trong đem sẽ không xuất hiện thập toàn ma binh, trừ phi nguyên tổ thiên ma ói nữa ra Ma Châu. Bất quá như vậy cũng không gọi thập đại ma binh hoặc là thập toàn ma binh. Lần này nếu như Thiết Tâm thật đi Võ Đế Hoàng Lăng muốn trở thành kiếm ma, chỉ có lấy được cái khác Ma Châu. Dương Tranh thần cấm nhẫn bên trong có ba khỏa Ma Châu. Đế Hận đao dùng rơi một khỏa. Thiên Địa Minh trước Minh chủ Diệt Thương Khung Buồn Giận Quyền Trượng có ích rơi một khỏa. Lại mất đi hình người ma binh ma soái, lưu lạc bên ngoài ma binh, liền chỉ còn lại bốn khỏa. Thiết Tâm, có cơ hội không? Nàng không có cơ hội. Liền là Ma Châu bản thân chạy tới, Dương Tranh cũng sẽ không để cho Thiết Tâm dung hợp Ma Châu. Nữ nhân lão tử, há có thể trở thành nguyên tổ thiên ma lực lượng khôi lỗi? Ân, không tốt, là ma quang, đây là có chuyện gì? Có Ma Châu phá đất mà ra. Ma Châu, nó mục tiêu là Nam Cung Phủ. chẳng lẽ là Thiết Tâm? Đột nhiên, thần toán tử kinh hô một tiếng, chỉ về đằng trước, giờ phút này, lúc đầu đã là hoàng hôn, sắc trời đã mờ tối, mà này mờ tối màn trời phía dưới, lại có một đạo quang mang kỳ lạ lấp lóe mà lên. Phảng phất là từ phía chân trời bay tới, chạy thẳng tới Nam Cung Phủ. Ma Châu, ha ha, bản công tử đang suy nghĩ ngươi đâu. Chính ngươi thật đúng là tới. Tới vừa vặn, bản công tử hôm nay liền thu ngươi. Dương Tranh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kim mang vừa hiện, khóa chặt viên kia Ma Châu. Ma Châu tốc độ cực kỳ nhanh, bất quá chạy không khỏi hắn hai mắt. Tốc độ mau hơn nữa, cũng không có hắn nguyên thần nhanh. Liền tại Ma Châu bay vào Nam Cung Phủ chạy thẳng tới hậu viện đi nháy mắt kia. Dương Tranh thân hình giây lát hơi thở biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở hậu viện. Tới, Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái. Ma Châu vào tay, Ma Châu muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã quá muộn. Giống, Ma Châu bên trong. Truyền tới gầm lên giận dữ, quang mang kỳ lạ nở rộ, còn muốn tránh thoát, vào ta tay, ngươi sau đó liền thành thành thật thật ngây ngốc đi. Dương Tranh cười một tiếng, tiện tay quăng ra, đem Ma Châu ném vào thần cấm nhẫn bên trong, dựa vào, lại là Ma Châu. Dương Tranh, ngươi lại không thả bản đại tiên ra tới, bản đại tiên liền bị những cái này Ma Châu ma hóa. Thần cấm nhẫn bên trong, truyền tới tiểu thí hài oán trách âm thanh. Hàn Tiêu Tử, ngươi có biết rõ nữ hoa tinh cha? Dương Tranh hỏi một câu, nữ hoa tinh cha, làm sao vậy? Chẳng lẽ nữ hoa tinh cha xuất thế? Dương Tranh, đây chính là đồ tốt a. Nữ hoa tinh cha thế nhưng là nữ hoa thần khí a, trừ có thể trấn áp tà ma ở ngoài. Còn có thể cứu người a, chỉ cần không có chết, dù là liền chỉ còn lại một đạo tàn hồn, cũng có thể cứu sống a. Hàn Tiêu Tử, liền là tiểu thí hài tên thật, ta có một chiếc thiên ma chiến hạm. Dương Tranh đột nhiên cười thần bí, thần cấm nhẫn bên trong tiểu thí hài thoáng cái liền trầm mặc. Trọn vẹn qua 20 hơi thở thời gian, tiểu thí hài mới phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thiên ma chiến hạm, Dương Tranh, ngươi là nhân hoàng truyền nhân, ngươi tại sao có thể có thiên ma chiến hạm? Món đồ kia tại thượng cổ thời kỳ cũng thuộc về vu cấm vật a. Chẳng lẽ, có thế giới bên ngoài thiên ma đánh vào thần binh đại lục? Ngươi một cái nhân tộc, làm sao có thể nắm giữ thiên ma chiến hạm? Hàn Tiêu Tử, nhìn đến ngươi cái này tiên nhân cảnh giới cũng không thế nào cao. Dương Tranh, từ tiểu thí hài thanh âm bên trong nghe ra sợ hãi âm thanh. Có lẽ tại thượng cổ thiên đình thời kỳ, cũng có thiên ngoại thế giới người tiến đánh qua thần binh đại lục. Thậm chí tiến đánh qua lúc ấy thiên đình. Hàn Tiêu Tử chờ thượng cổ tiên nhân, kiến thức qua thiên ma chiến hạm uy lực, mà còn khẳng định cho những tiên nhân này chế tạo không phiền toái nhỏ. Thí thoại. Thiên ma chiến hạm uy năng còn tại nữ hoa tinh cha phía trên. Năm đó thiên đình có một trận đại kiếp, nếu như không phải thiên đế thỉnh nữ hoa đại thần xuất thủ, thiên đình liền xong đời. Một lần kia, liền là một chiếc thiên ma chiến hạm, đánh vào thiên đình, ta cùng Hằng Nga tiên tử, kém một điểm liền bị tương đương tiêu diệt. Hàn Tiêu Tử nói, lại là Hằng Nga tiên tử. Ngươi không phải hậu duệ, cũng không phải Ngô Cương, có cái cọng lông cơ hội tiếp cận Hằng Nga tiên tử a. Chẳng lẽ cái này Hàn Tiêu Tử là Hằng Nga thỏ ngọc? Ma Châu đây, lúc này một đạo thân ảnh từ trong phòng đi ra, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thanh lãnh, chính là Thiết Tâm. Thiết Tâm, cảm ứng được Ma Châu, theo ta tới. Ta mang ngươi cảm thụ cái gì mới là chân chính kiếm hoàng cảnh. Dương Tranh cười một tiếng, một bước bước ra, lướt ra hậu viện, bất quá thời gian ba cái hô hấp. Ngươi đã ở kiếm hồ phía trên. Hôm nay, hắn phải dùng kiếp trước thiên kiếm lão tổ vô địch kiếm đạo, khiến Thiết Tâm minh bạch, cái gì mới là chân chính trong kiếm hoàng giả, cái gì mới là chân chính kiếm hoàng cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?